Mẹ mạnh mẽ mua một tặng hai. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc của Jack rất gấp gáp, không kịp chờ kịch bản mới được duyệt, còn có thể hiểu cô gái này, thì giải thích thế nào? Tầng trên cùng tòa nhà công ty CBD, cả tòa lầu rơi vào trạng thái lạnh lẽo như trời vào đông, sắc mặt tổng giám đốc thật sự quá đáng sợ, khiến các thư ký sợ hãi bàn tán, lúc này Trình Quân Hạo gọi điện ra ngoài phân phó. Sắp xếp một buổi tiệc tối, đón gió tẩy trần, chào đón đạo diễn Jack. Hả, các thư ký kinh ngạc vô cùng hít hà líu lưỡi, Jack. Có phải là đạo diễn đến từ Hollywood, đạo diễn tài năng Jack hay không? Mẹ kiếp, tổng giám đốc cũng quá bản lĩnh rồi, không biết phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể mời được anh ấy tới nữa. Tổng giám đốc quả là không tiếc tiền bạc để bồi dưỡng An Tâm Á rồi. CBD nhất thời nổi lên cuồng phong, được một đạo diễn Hollywood nổi danh hướng dẫn, chuyện An Tâm Á thất bại xác suất rất thấp. Thế cục nhất thời cân bằng. Tổng giám đốc quả thật quá xuất sắc, chỉ là tại sao sắc mặt lại khó chịu như vậy? Thư ký thay nhau suy đoán. Chiều hôm đó, Trình Quân Hạo đi công tác có chút không yên lòng, ý định muốn xuống phim trường dưới lầu, nhưng lại tìm không ra lý do xuống dưới đó, lại vì sự phân tâm của mình mà ảo não, cuối cùng càng giận An Tâm Á hơn. Không thể không giận, An Tâm Á ở phòng quay phim, nhếch nhác nhảy mũi mấy cái. Tâm Á, cô rất tuyệt, không tệ chút nào. Jack hưng phấn cười kêu to. Ở trên máy bay tôi vốn là còn lo lắng một chút, cho Tâm Á thử quay một đoạn tôi đã không còn lo lắng nữa rồi, cô là vai nữ chính xuất sắc nhất. An Tâm Á dáng dấp rất nổi bật, lại có phong cách đông phương, tóc đen, da trắng nõn, đôi mắt đen to tròn. Jack nhìn thấy có sự cuốn hút vô cùng, càng không cần lo lắng kỹ năng diễn xuất, cái này làm cho anh có chút kinh ngạc. Vai nữ chính xuất sắc nhất này, không ai khác ngoài cô có thể làm được. An Tâm Á có chút thấp thỏm, thật được không, tôi chưa từng làm diễn viên trước đây. Jack giả bộ than thở, cô trước kia không được diễn xuất, thật là uất ức cho cô. Anh lại cao hứng, yên tâm đi, lần này, nhất định sẽ rất nổi tiếng. Ha ha, đôi mắt màu xanh dương trong trẻo tràn đầy tự tin của anh nhìn An Tâm Á làm cô cũng tự tin hơn, vậy đây chính là năng lực đoán trước của đạo diễn xuất sắc nhất thế giới ư, có tự tin cái gì cũng làm được phải không, mặc dù An Tâm Á đoán là có thể Jack chỉ vì khích lệ cô mà nói vậy, nhưng đối với An Tâm Á cực kỳ có tác dụng an ủi, ít nhất làm cho lòng của cô không còn thấp thỏm như trước nữa. Trong đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm của Jack là thật sâu mê muội, cô gái này, thật sự là một cô gái đông phương có 102, rất đẹp, ngay cả khí chất thần vận cùng đều rất giống với nhân vật nữ chính trong kịch bản. Tất cả mọi người đều bị An Tâm Á làm cho kinh ngạc, nếu như buổi sáng là chất vấn hành động của cô thì sau khi chứng kiến buổi quay phim từ sáng tới giờ liền hoàn toàn bỏ đi ý niệm. Cô gái này, rất không đơn giản, năng lực không tầm thường, có quan hệ rất tốt với tổng giám đốc mà đạo diễn mới lại rất có thiện cảm như vậy. Thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ đều đến trên người cô, quả thật không muốn nổi tiếng cũng khó. Cách chương.